Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Dựa theo Bạch Liên Hoa kế hoạch, nàng muốn thành lập một cái thư viện, bồi dưỡng bản thân thế lực. Nàng tin tưởng, y theo bản thân giáo sao năng lực, tuyệt đối có thể dạy dỗ một đám vĩ đại học sinh, làm cho bọn họ đi tham gia khoa khảo trở thành triều đình một phần tử. Vì nước bày mưu tính kế, sau đó hoàng đế hủy bỏ Long Duệ không thể làm đại quan điều lệ. Hoàn mỹ, nhưng làm thư viện việc này, không phải là muốn làm có thể làm. Triều đình đối này một khối tra thật nghiêm, Long Duệ quản lý trường học còn phải có đồ long nhân tọa chấn. Chẳng sợ nàng là quân vụ đại thần độc nữ, xin quản lý trường học cũng cần dựa theo lưu trình từng bước một tiêu sái. Không biết phải muốn bao lâu thời gian, đang chờ đợi tin tức trong cuộc sống. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn sắm vai cha thân phận, cẩn thận chăm sóc con trai. Một tuổi thời điểm, Cố Thiếu Xuyên bắt đầu học nói chuyện. Gia gia nãi nãi thúc thúc thầm thầm bá bá cô tất cả đều sẽ nói. Chính là sẽ không kêu cha, ngoan con trai, kêu ta một tiếng cha. Bạch Liên Hoa nơi nơi bôn ba thư viện sự tình. Bởi vậy luôn luôn đều vẫn là nữ phẫn nam trang. Cố Thiếu Xuyên chớp hai hạ vô tội ánh mắt, giống như nghe không hiểu dường như, bảo ta cha, cha, theo ta niệm, cha. Bạch Liên Hoa hướng dẫn từng bước. Ân, Cố Thiếu Xuyên gật đầu lên tiếng, tiếp tục dùng vô tội ánh mắt xem nàng. Ngươi ân cái gì? Bạch Liên Hoa làm bộ như tức giận hù dọa hắn. Ta là cha ngươi, ngươi là con ta. Cố Thiếu Xuyên như có chút suy nghĩ hoài đầu, nãi thanh nãi khí đi theo nói. Con trai, ân đối. Đối cái mau a. Trải qua Bạch Liên Hoa luôn mãi cường điệu cùng sửa chữa, Cố Thiếu Xuyên cuối cùng là có thể kêu nàng một tiếng cha. Nghe Chu Sa huynh vị diện này này gọi bản thân, chiếm miệng tiện nghi Bạch Liên Hoa rất là vui sướng. Nàng vỗ vỗ Cố Thiếu Xuyên đầu, nói, con trai thực ngoan tương đương. Cố Thiếu Xuyên lanh lợi chớp hai mắt, nói, muốn ôm ôm mà đi, ôm ôm tương đương. Bạch Liên Hoa đưa hắn ôm lấy đến. Một tuổi đã có chút phân lượng, 9 tuổi nàng ôm gặp thời hậu có chút cố hết sức. Cố Thiếu Xuyên 2 tuổi thời điểm, thư viện ý kiến phúc đáp xuống dưới, cho phép quản lý trường học. Bạch Liên Hoa cao hứng phấn chấn đi chiêu sinh, kết quả một đệ tử đều chiêu không đến, nhất là vì không có nổi danh học giả Uyên Thâm tọa chấn. Nhị là chương trình học nội dung cùng lão bài xuất viện đều không sai biệt lắm. Còn nữa người phụ trách là cái 10 tuổi đứa nhỏ, thật sự không có bao nhiêu có thể tin độ. Bạch Liên Hoa mang theo Cố Thiếu Xuyên đi ở trên đường, tính toán xuất ra đi dạo tìm kiếm linh cả mani cha. Muốn ôm ôm mani, Cố Thiếu Xuyên thật thích làm nũng. Đi rồi không bao nhiêu lộ liền kêu đi không đặng. Này vẫn là Cố Thiếu Xuyên lần đầu tiên trên đường. Hắn xem trước mắt lâm lăng không biết làm sao. Tay nhỏ bé gắt gao nắm Bạch Liên Hoa thủ. Nhưng hắn lực chú ý rất nhanh sẽ theo hai bên thương phẩm chuyển rời đến mọi người trên người. Nguyên lai không chỉ có người trong nhà đều không có giác, người bên ngoài cũng đều không có giác, như thế nào? Bạch Liên Hoa thấy hắn đột nhiên cảm xúc xa xút, khom lưng hỏi một tiếng. Cố Thiếu Xuyên rất là ủy khuất điệu nước mắt, nói, cha, ta có phải là rất quái lạ nha? Các ngươi trên đầu cũng chưa giác, theo ta có, đây là tại sao vậy? Nói cho một cái tiểu hài tử, giác sớm hay muộn là muốn cứ điệu. Không chỉ có thật tàn nhẫn, hơn nữa đặc khủng bố. Bạch Liên Hoa lau nước mắt hắn, nói, hảo hài tử, bởi vì giác là vinh dự tượng trưng nha. Nàng một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Chúng ta không có giác, là bởi vì chúng ta buông tha cho vinh dự nước chảy bèo trôi. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn có cơ hội cùng một cái hài tử xả vinh dự tựa hồ quá mức hơi sớm. Nhưng hắn giống như nghiêm cẩn ở suy xét vấn đề này. Hết chương.